Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 572, mất khống chế, Hạ Siêu Quần vừa quay đầu, Lưu Nghiệp thậm chí cũng mím chặt khóe miệng, khó nén vẻ thất vọng, Mạc An Kỳ toàn thân thẳng run, Giang Sắt lại chỉ là một mặt bình tĩnh đưa điện thoại di động chậm rãi bỏ vào trong bọc, cũng nhẹ nhàng đưa tay túi cài lên. Rất nhiều người còn thảo luận cái này ba tấm nhắc lên tiệc tối cao trào Ahmad EUS bản thảo. Truyền thông chuyên khu, Hoa Hạ thông tin Tiểu Trương trợn mắt hốc mồm, tỉnh ngộ lại về sau. Đã bắt lấy Tại Tư Lâm tay loạn lắc, người nói Giang Sắt thế nào? Người nói nàng thế nào? Tiểu Trương thật sự là buồn bực vô cùng, nàng có phải điên rồi hay không? Tại Tư Lâm cũng là không phản bác được. Đêm nay một màn này thấy chúng người trái tim thít chặt. Nàng thậm chí nghe được sát phách ký giả truyền thông Tại nhỏ giọng mà nói. Rõ ràng chỉ là tham gia một trận từ thiện tiệc tối. Nhưng vì cái gì có Đào Sầm cùng Giang Sắt ở phía sau. Ta lại cảm giác giống như là nhìn một bộ kịch bản trầm bổng chập trùng siêu cấp mảng lớn rồi. Lời này đưa tới không ít người đồng ý. Rất nhiều người đều có loại cảm giác này. Đêm nay tình cảnh cuối cùng này Ahmad EUS bản thảo gây nên cao trào. Thậm chí không thua gì một chút đặc sắc phim đoạn ngắn. Chuyện này, ngược lại để ta nghĩ tới một chuyện truyền thông chuyên khu có phóng viên nhỏ giọng nói chuyện. Đưa tới một bộ phận đồng hành chú ý. Có người quay đầu quá khứ nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì, các ngươi còn nhớ hay không? Mấy năm trước cũng là thời đại phong thái cử hành lấy thắp sáng Hoa Hạ làm chủ đề từ thiện. Tiệc tối, một số người bị người phóng viên này một nhắc nhở, rất nhanh ngược lại là nhớ tới cái này cọc trần niên chuyện xưa. Năm đó một cái vai diễn, hành động cứu viện nữ tinh. Chụp Trương Tĩnh An đạo diễn ký tên, các ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa nói như vậy, chính là có chút trí nhớ người không tốt cũng nhớ lại. Năm đó từ thiện tiệc tối bên trên, Trương Tĩnh An ký tên cũng nhắc lên trong hội trường cao trào. Tình huống lúc đó cũng là hai vị nữ tinh tranh đoạt Trương Tĩnh An ký tên. Cuối cùng đem một Trương ký tên mang lên không thể tưởng tượng độ cao. Năm đó tình huống, cùng hiện tại sao mà tương tự đâu. Khác biệt chỉ là tranh chấp nữ tinh khác biệt, tranh chấp nữ tinh địa vị cũng không đồng dạng. Lúc ấy sự kiện tin tức giá trị cũng không đồng dạng thôi. Ta còn nhớ rõ, năm đó cướp được Trương Tĩnh An ký tên, có phải là Phùng Nam A? Là nàng, Trung Nam thực nghiệp thiên kim, tổ phụ là Hoa Hạ quân cách mạng Phốc, quả nhiên nhiều tiền, không hổ là Trung Nam thực nghiệp thiên kim. Quả thật có tiền, một Trương ký tên, tựa như là không phải chụp tới hơn 1 triệu mới cầm xuống. Chuẩn xác mà nói. Là hơn 150 vạn. Nhớ lại Trương Tĩnh An ký tên cuối cùng giá cả phóng viên mới mở miệng. Người chung quanh trầm mặc chỉ chốc lát, có người một hồi lâu về sau mới cười nói. Một Trương ký tên bán được hơn 150 vạn. Cũng thật sự là bất khả tư nghị, hiện tại cái kỷ lục này. Chỉ sợ muốn bị đổi mới, người nói chuyện dương lên cái cằm. Chỉ hướng Giang Sắt phương hướng. Đám người không lên tiếng nữa, chờ lấy nhìn Đào Sầm phương diện còn muốn hay không dơ bảng. Trong hội trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Đào Sầm, đang chờ Đào Sầm tiếp xuống phản ứng, Tống Dật mở ra thấm đầy mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Tại quần tây bên trên trà sắt 2 lần, liếm liếm môi khô ráo, tới gần Đào Sầm, nhỏ giọng hỏi, Đào tỷ, chả, còn cùng sao? Đào Sầm nhếch miệng lên, đêm nay xảy ra chuyện như vậy, quả thực làm nàng hào tâm tình căn bản áp chế không nổi. Nàng không nghĩ tới, sự tình sẽ xa so với nàng tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Giang Sắt quá non, không trải qua kích, mình chỉ là thoáng vừa ra tay, nàng liền bên trên đeo, 5 triệu, còn phải lại cùng, nàng muốn tiếp tục cùng đi theo. Khả năng sáng mai trên báo chí viết có ngốc nhiều tiền chính là nàng. Mọi thứ muốn có chừng có mực, nàng cười đến ý vị thâm trường. Câu nói này ý tứ đã tương đương rõ ràng. Tất cả mọi người đang chờ nàng đáp lại. liền ngay cả người tổ chức thời đại phong thái, người cũng đang nhìn sắc mặt của nàng. Người chủ trì cũng nhìn về phía phương hướng của nàng. Trong hội trường vang lên chủ trì thanh âm của người. 5 triệu một lần, 5 triệu hai lần, còn có người tái xuất giá sao? Thiên tài làm khúc ra. Diễn tấu nhà Ahmad Eus bản thảo. Ghi chép Ahmad Eus soạn nhạc lúc linh cảm nguồn suối. Từ Steinway cửa hàng nhà cụ cung cấp, 1/3 tấm bản thảo. Còn có người muốn có được nó sao? Trong hội trường yên tĩnh im ắng. Dựa theo quy tắc, người chủ trì đã tại đếm ngược. Hạ Siêu quần mặt trầm như nước. Đến hiện tại tình trạng như vậy, xấu là đã ra khỏi. Răng sắt sẽ như năm đó Phùng Nam đồng dạng, bị người nghị luận cho cười. Không, Hạ Siêu quần thậm chí rõ ràng, nàng có thể so với Phùng Nam còn muốn thảm được nhiều. Năm đó Phùng Nam địa vị nhưng không cách nào cùng hiện tại răng sắt đánh đồng. Cùng răng sắt tranh chấp vẫn là Đào Sầm. Đào Sầm tại Hoa Hạ quốc dân độ thiện cảm không là năm đó cùng Phùng Nam tranh Trương Tĩnh An ký tên. Triệu Nhược Quân có thể so sánh. Mọi người thấy đủ một trận trò hay. Cảm thấy lúc trước một màn này quả thực đặc sắc xuất hiện. Vốn cho là trận này kịch đã kết thúc. Tất cả mọi người hài lòng thời điểm. Đào Sầm đột nhiên đứng người lên. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng giơ tay lên, ra hiệu có lời muốn nói. Tràng diện đã không cách nào khống chế. Thiệu ca, làm sao bây giờ? Đến tình trạng như vậy, thời đại phong thái, nhân viên công tác quả thực muốn khóc. Đêm nay vô luận như thế nào? Thế kỷ Ngân Hà khẳng định là đã đắc tội. Còn có răng sắt ăn dạng này một cái thiệt thòi. Vị hôn phu của nàng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Thiệu Tôn Cần hiện tại cũng là bó tay toàn tập, hắn cũng gọi cho phía trên qua, cũng nghĩ qua có phải là tìm người ra cứu cái chàng tử. Lại tham dự kêu giá, đem cái này mâu thuẫn hóa giải, thế nhưng là lại xuất hiện một người kêu giá, trừ phi răng sắt cùng Đào Sầm hai người đều nguyện ý thu tay lại. Nếu không sự tình sẽ chỉ vượt làm vượt hỏng bét thôi. Về sau cũng không còn có thể an bài hai cái này tổ tông cùng trận lượng tương. Thiệu Tôn Cẩn dù là kinh nghiệm giang hồ sung túc, lúc này cũng không khỏi đấm ngực dậm chân. Hối hận không thôi, liền xem như đắc tội với người, cũng tốt hơn hiện tại nhiều. Đào Sầm muốn nói chuyện, mọi người cũng không thể ngăn lại nàng. Sự tình đã rất hỏng rồi, cũng không thể lại đến tệ hơn tình trạng. Thiệu Tôn Cẩn dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Dương lên cái cằm, ra hiệu thủ hạ người cho Đào Sầm đưa cái microphone đi. Hắn cười lạnh, đã giống là có chút muốn điên rồi. Các nàng muốn ồn ào, liền dứt khoát lại nháo cái thật tốt. Dù sao kết thúc công việc đau đầu cũng không chỉ ta. Cùng lắm thì từ chức không làm. Nhân viên công tác nghe xong lời này. Bận bịu có người cho Đào Sầm đưa microphone đi. Đào Sầm nụ cười trên mặt càng ngọt. Nàng cầm microphone, lúc này dù là nàng chỉ là tại ghế khách quý hàng thứ nhất, vẫn là ánh đèn sáng ngời nhất trên đài. Thế nhưng là lúc này trong hội trường, Đào Sầm không thể nghi ngờ là nhất thu hút sự chú ý của người khác một cái kia. Chắc hẳn Giang Tiểu Thư thật sự rất thích nghệ thuật. Trong mắt cũng chỉ có thấy được cái kia một phần cầm phổ, nàng có ý riêng. Nghe không hiểu người cảm thấy nàng lời này có thể là cười trên nỗi đau của người khác. Mà răng sắt lại nhớ tới lúc trước Đào Sầm cùng chép mần nói chuyện trời đất nói lên nàng mới nổi. Danh không lâu cái kia, điển cố. Nàng cầm tới phần thứ nhất cách xù cát xê, nhịn đau mua một đài Steinway dương cầm. Dương cầm thu được về sau. Nàng tại chỗ diễn tấu xong, chụp thành video truyền lên Internet, một người bạn nói nàng mang theo chiếc nhẫn khoe của. Nàng lại chỉ trong mắt người chỉ thấy chiếc nhẫn, lại không thấy được giá trị hơn triệu dương cầm, vụng trộm trào phúng người khác cấp độ không đủ, ánh mắt, cảnh giới đều không đủ. Lúc này nàng lấy chuyện giống vậy bọc tại răng sắt trên thân, âm thầm rèm pha răng sắt. Nghe hiểu được, chỉ sợ chỉ có Steinway công ty Hoa Hạ địa khu người phụ trách chép mần tiên sinh. Đào Sầm một chiêu này quanh co dẫm người, xa so với Phùng Nam loại kia trên mạng phát ngôn bừa bãi phương thức muốn cao minh được nhiều. Răng sắt cơ hồ muốn vì nàng lòng dạ, trí tuệ và mưu kế vỗ tay. Không hổ là trà trộn giới giải trí nhiều năm cao thủ. Đào Sầm có thể đi đến hiện tại, tâm cơ của nàng, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Chép Mần tiên sinh như có điều suy nghĩ vẻ mặt, Đào Sầm cười tuyên bố, quân tử không đoạt nhân sở hảo, có giúp người hoàn thành ước vọng, cho nên, Amat EUS bản thảo, có thể muốn bị chân chính thích người cầm tới, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất đâu. Chúc mừng Giang tiểu thư, Amat EUS bản thảo thuộc về ngươi. Nàng dẫn đầu vỗ tay lên, trong hội trường liên tiếp có người đi theo ồn ào vỗ tay. Dần dần vỗ tay người càng ngày càng nhiều, cơ hồ toàn bộ hội trường đều bị tiếng vỗ tay bao phủ. Trong mắt những người này trào phúng đã không che giấu nữa. Lưu Nghiệp yên lặng lắc đầu, Hạ Siêu Quần nhìn Giang Sắt một chút, lúc này, nàng đột nhiên rất hiếu kỳ Giang Sắt trong lòng cảm thụ. Đào Sầm châm chọc, Hạ Siêu Quần cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, cũng rõ ràng Đào Sầm là tại đắc ý cái gì. Cục diện như vậy, Giang Sắt khả năng ngay từ đầu cũng đoán được, có thể nàng vẫn chiếu vào Đào Sầm đào xong hố nhảy xuống. Lúc này không biết nàng có hối hận không mình lúc trước xúc động. Hạ Siêu Quần im ắng thở dài, nàng luôn luôn tinh lực dồi dào, có được thẳng tiến không lùi quyết tâm. Những năm gần đây hợp làm tràn ngập kích tình, nhưng lúc này lại có một loại không nói ra được mệt mỏi. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, Nhu Thuận Giang Sắt sẽ đối với việc này ra dạng này chỗ sơ suất. Loại cảm giác này, giống như là một cái đả biến thiên hạ cao thủ, không có chết tại địch nhân đao kiếm, lại bị một cây xương cá nhồi máu cảm giác. Nàng đưa tay nhéo nhéo mi tâm, cúi đầu xuống động tác khiến cho tóc rủ xuống đến, ngăn trở mặt mũi của nàng, cũng đem những cái kia ý đồ nhìn trộm trong nội tâm nàng ý nghĩ người ánh mắt ngăn cản ở ngoài. Cho nên Hạ Siêu Quần không nhìn thấy, tại Đào Sầm nói dứt lời về sau, tại mọi người tiếng vỗ tay vang lên một khắc này, Giang Sắt cũng đi theo đem bao trùm trên chỗ ngồi vừa để xuống. Cũng cùng bên cạnh Lưu Nghiệp nhỏ giọng mà nói, Lưu ca, có thể xin ngài giúp ta nhìn một chút túi sao? Lưu Nghiệp quá khuyết điểm nhìn, Giang Sắt nói chuyện ngay lập tức hắn đều cơ hồ không có kịp phản ứng. Thẳng đến Giang Sắt khẩn cầu lần thứ hai, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bình tĩnh khuôn mặt nhẹ gật đầu. Hắn không nên dạng này cảm xúc lộ ra ngoài. Trên thực tế Giang Sắt như thế nào cùng hắn là cũng không có quan hệ. Có thể là bởi vì hắn khó được chân tình lo lắng một người. Hướng nàng đưa ra lời khuyên, kết quả nàng cũng không có nghe từ mình, ngược lại dẫn xuất cái này trong cục diện rối rắm nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì Hoa Hạ khó được tái xuất một cái như thế linh khí 10 phần nữ diễn viên. Có thể đánh nhập Âu Mỹ thị trường, cho nên hắn có chút thay nàng đáng tiếc. Giang Sắt hướng Lưu Nghiệp hơi hơi cười một tiếng, sau khi nói tiếng cảm ơn, không nhanh không chậm sửa sang váy, mới chậm rãi đứng người lên. A, Giang Sắt cũng đứng lên, cái này, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, để Hạ Siêu Quần buông xuống che miệng lại môi tay, theo bản năng ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Giang Sắt dẫn theo váy, hướng chủ trì trên đài đi đến, ánh mắt của mọi người từ nguyên bản Đào Sầm trên thân rơi xuống trên người nàng, trên mặt không hiểu, không rõ Bạch Giang Sắt giờ phút này là muốn làm gì. Hạ tỷ, Mạc An Kỳ cũng sợ ngây người, nhỏ giọng hoán một câu. Hạ Siêu Quần trong lòng hơi động, kìm lòng không được quát khẽ, chớ quấy rầy. Nàng nguyên bản tâm bình tĩnh, lúc này lại đùng, đùng đùng, đùng thùng thùng từng chút nhảy mau dậy đi. Nàng nhìn thấy Giang Sắt không nhanh không chậm thong dong bước chân. Lúc này nàng hẳn là người khác chế giễu đối tượng, có thể theo Hạ Siêu Quần, nàng lại giống như là đã nắm vững thắng lợi. Nàng không phải xúc động tính cách, dám trực diện cùng Đào Sầm đối đầu, hẳn là có chính nàng lý do, cũng có nàng nguyện ý làm như vậy nắm chắc. Đông đông đông đông đông. Hạ Siêu Quần lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nhịp tim nhanh như trống nện cảm giác. nàng nhìn thấy răng sắt lên đài. Tự nhiên mà vậy đem người chủ trì trong tay ông nói nhận lấy. Giờ khắc này nguyên bản bởi vì nàng cùng Đào Sầm tranh chấp mà mất khống chế tràng diện. Thuận lợi bị nàng nắm ở trong tay. Nàng muốn làm gì? Thời đại phong thái chủ biên Thiệu Tôn Cẩn thì thào hỏi. Nhân viên công tác cũng không hiểu ra sao. Thần sắc mờ mịt lắc đầu. Lúc này đã không có người có thể đoán được răng sắt ý nghĩ trong lòng. Trên mặt nàng không mang theo một tia chật vật. Dưới ánh đèn, nàng nhìn quanh sinh huy. Mỉm cười dáng vẻ mê người cực kỳ. Răng sắt đến cùng muốn làm cái gì? Ý nghĩ như vậy, sợ không chỉ là thời đại phong thái Thiệu Tôn Cẩn muốn hỏi. Cũng là truyền thông chuyên khu người muốn hỏi. Cũng là trong hội trường mỗi một cái đến đây tham dự đêm nay từ thiện tiệc tối người. Tống Dật, thậm chí Đào Sầm bản thân đều muốn hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng hẳn là lão thành thật thực nghĩ đến biện pháp thu thập cái này một đám cục diện rối rắm. Cho dù là nàng khóc sướt mướt, bối rối luống cuống, Đào Sầm cũng cho rằng là hợp tình lý biểu hiện, có thể răng sắt biểu lộ có cái gì không đúng. Nàng mỉm cười dáng vẻ, trong mắt giống như là ẩn chứa ánh sáng, tinh xảo hoàn mỹ đường cong phảng phất là thượng đế dụng tâm điêu khắc kiệt tác. Phi thường vinh hạnh có thể cầm tới Amat EUS phần này bản thảo, răng sắt cầm microphone. Ánh mắt rơi vào cái kia chương bản thảo bên trên, người chủ trì tại dưới đài Thiệu Tôn Cẩn ra hiệu dưới. Lặng lẽ đem răng sắt sau lưng trên màn hình phương nguyên bản biểu hiện ra bản thảo ảnh chụp thay. Thế thành hiện trường ống kính, cũng thiết trí thành trên đài tình cảnh, răng sắt mặt ra hiện tại màn hình lớn bên trong. Mỗi một cái nhỏ bé động tác, đều có thể bị ở đây quý khách bắt giữ. Mặt của nàng, chịu đựng được lớn như vậy màn hình dò xét, coi như đêm nay nhìn răng sắt trò cười người. Vào lúc này thấy được nàng gương mặt này thời điểm, đều có chút thay nàng đáng tiếc. Học dương cầm người, chỉ sợ đều là đem Amat EUS tiền bối làm như vậy phẩm. Coi là cực hạn nghệ thuật. Đêm nay cạnh tranh Amat EUS tiên sinh cái này ba phần bản thảo. Với ta mà nói, tựa như là một cái chiêu thánh chi đồ. Nàng vừa nói như vậy, đài dưới đệ nhất xếp hàng vẫn đứng đấy Đào Sầm nụ cười hơi thu lại một chút. Răng sắt xác thực thông minh, lúc này đã nghĩ kỹ muốn làm sao tự bào chữa. Có thể nói như thế pháp, nhưng vô dụng, nàng có thể thuyết phục được số ít phần người. Nhưng là phần lớn người có thể chưa chắc sẽ mua nàng sổ sách. Đào Sầm trong mắt ẩn giấu đi châm chọc, cầm microphone, cười không ngớt chờ lấy răng sắt động tác kế tiếp. Chép mần tiên sinh, răng sắt một tay cầm bản thảo, một tay cầm ống nói lên. Đột nhiên hô lên chép mần thân phận, mọi người theo ánh mắt của nàng, đều hướng Steinway cửa hàng nhà cụ người vị trí nhìn sang. Chép mần hiển nhiên cũng không thích lắm dạng này phương thức nổi danh. Trên mặt cười dung hiển phải có chút xa cách, không bằng trước kia nhìn răng sắt lúc ôn hòa, lại vẫn rất lịch sự đứng lên. Hành lễ, có thể mượn Steinway dương cầm dùng một lát sao? Răng sắt giống như là không nhìn thấy chép mần cái kia tia mang theo lãnh đạm cười. Đưa ra yêu cầu của mình, đương nhiên có thể chép mần không nghĩ tới nàng hoán mình. Lại đưa ra dạng này một cái yêu cầu, hắn sững sờ chỉ chốc lát, thống khoái gật đầu, răng sắt cầm bản thảo, dẫm lên bộ pháp hướng dương cầm bên cạnh đi tới. Lúc này Thiệu Tôn cần kịp phản ứng, ra hiệu nhân viên công tác đem Steinway dương cầm cất đặt địa phương ánh đèn điều sáng. Đám người chỉ thấy răng sắt lúc này mỗi đi một bước, ánh đèn liền phát sáng lên, đêm nay từ thiện tiệc tối. Giống như đã trở thành nàng một người sân khấu, cơ hồ mỗi người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Lại khó bị người khác hấp dẫn lấy, Đào Sầm mơ hồ cảm thấy tình huống như vậy có cái gì không đúng. Nàng mí mắt ẩn ẩn nhảy lên, có thể là lạ ở chỗ nào, nàng lại có chút nói không rõ ràng. Chuyện đêm nay đối nàng hẳn là có lợi, nàng an ủi mình, răng sắt khả năng không lớn sẽ đem tràng diện phản quay tới. Có thể nàng lại cảm thấy có chút dự cảm không tốt. Nàng xuất đạo nhiều năm, giác quan thứ 6 là tương đương nhạy cảm, Thế nhưng là lúc này Đào Sầm không khỏi môn tự vấn lòng. Có phải hay không là nàng suy nghĩ nhiều quá? Giang Sắt đã muốn đi đến Dương Cầm bên. Có Stanway nhân viên công tác thay nàng kéo ra ghế, làm cho nàng ngồi xuống. Song càng hợp nhất, đây là số 4 đổi mới. Sớm truyền, không sâu các ngươi khẩu vị converter. Lạc mê trang, hết chương.